Trung cực đấu la đại lục 4, đấu la đại lục 4, khóc chuyện audio.com, chấm, chúng ta giết chết hai đầu địa hỏa xích long rồi sao? Lưu Phong nhìn Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi mà có chút há hốc mồm. Tiền Lỗi cũng chấn động toàn thân, thất thanh nói, đúng vậy à, vậy mà chúng ta có thể giết hai đầu địa hỏa xích long. Cái này có chút hơi lớn à. Đúng lúc này, một cỗ nhiệt lưu đột nhiên trào đến. Nhiệt độ của ao nham thạch đã bắt đầu tăng lên. Không tốt, đi mau. Lam Hiên Vũ nhanh chóng dùng kim văn lam ngân thảo quấn quanh người Lưu Phong. Lưu Phong cũng hiểu ý, lập tức lao ra khỏi ao nham thạch. Đồng thời kéo mạnh kim văn lam ngân thảo, mang theo Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi ra khỏi đó. Thân thể Lam Hiên Vũ nửa chuyển mà đuổi theo Lưu Phong. Lại một lần nữa đẩy hắn một chút, lúc này Lưu Phong cũng đã phóng xuất ra hồn kỹ, đem Bạch Long Thương đánh xuống dưới một kích, mượn lực phản chấn của một kích này mà mang theo Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi bay ngược về một bên bờ. Vèo, bích quang hiện lên, Thúy Ma Điểu đã trở lại đỉnh đầu triệu hoán chi môn của Tiền Lỗi mà biến mất vô tung. Có vẻ đầu Thúy Ma Điểu này cảm thấy rất mỹ mãn. Trước khi rời đi nó còn quay lại nhìn ba người Lam Hiên Vũ một cái thật sâu. Nhưng ánh mắt hung quang đó lại làm cho cả ba đều có chút run rẩy. May mắn là nó chỉ đến từ phục khắc nên không thể xuất hiện lần nữa. Thực ra thì phục khắc cũng không phải phục chế ra một cái hồn thú chân chính. Mà là sinh ra một loại liên hệ với triệu hoán. Có thể triệu hoán lần thứ hai. Chẳng qua thời gian triệu hoán sẽ bị rút ngắn. Ba người vừa mới xông lên cạnh bờ đã có từng luồng bóng bỏng truyền tới từ sau lưng. Rõ ràng là nhiệt độ của ao nham thạch đã khác hoàn toàn. Trước người bọn hắn chính là hai đầu địa hỏa xích long khổng lồ. Lam Hiên Vũ vội vàng kéo Tiền Lỗi cùng Lưu Phong chạy tới hướng bọn chúng. Đúng lúc này, thân thể hai địa hỏa xích long kia đã bắt đầu trở nên nhạt dần. Có vẻ chúng sắp phải biến mất. Ngay sau đó, một cái cổng ánh sáng màu đỏ xuất hiện ở phía trước. Cổng, ba người vội vàng ngừng lại. Trong cánh cổng ánh sáng kia cũng không có bất kỳ hồn thú hay nhân loại nào chui ra. Mà là một luồng cường quang. Luồng cường quang này dần ngưng tụ thành một cánh tay lớn. Vẫy vẫy với bọn hắn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ khảo hạch còn chưa kết thúc sao? Khi địa hỏa xích long đều đã chết. Hẳn là khảo hạch phải xong mới đúng a, nhưng sao còn có tình huống trước mắt này đây? Nhưng lúc này bọn hắn cũng không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì nham thạch nóng chảy sau lưng đã đột nhiên trào lên. Đi vào, Lam Hiên Vũ quyết định thật nhanh. Lúc này Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đã là nói gì nghe nấy. Ba người nhanh chóng phóng tới phía cổng ánh sáng. Ngay khi bọn hắn vừa xông vào. Nham thạch nóng chảy phía sau đã điên cuồng dâng lên, cánh cổng ánh sáng lại lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến đổi, ba người Lam Hiên Vũ phát hiện mình đã tới một thế giới khác. Nơi đây cũng vẫn là một mảnh sơn cốc, nhưng so với sơn cốc trụi lùi lúc trước thì giờ đây đã hoàn toàn bất đồng. Trong mảnh sơn cốc này có thảm thực vật xanh tươi tốt. Thứ gây bắt mắt nhất chính là một gốc cây cực lớn. Cứ việc tán cây cao lớn đã che khuất hết ánh mặt trời. Nhưng khắp nơi vẫn đều tràn đầy sinh mệnh khí tức, mới từ nơi tràn ngập hỏa diễm chạy đến. Ba người đều có một cảm giác sức cùng lực kiệt, cả ba đều đặt mông ngồi dưới đất mà thở dốc từng ngụm. Lúc trước thật sự là quá mạo hiểm rồi. Sức phán đoán, năng lực ứng biến, vận khí. Thực lực, có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Bọn hắn có thể kiên trì đến lúc địa hỏa xích long tự giết lẫn nhau thật sự là quá không dễ dàng. Nếu lại tới một lần nữa thì bọn hắn cũng không có nửa phần nắm chắc có thể làm lại được tốt như vậy. Đây là tình huống gì? Tại sao lại không truyền tống chúng ta ra ngoài a? Chẳng lẽ khảo hạch hải tuyển còn chưa kết thúc? Ta không tin còn có người có thể kiên trì được lâu như chúng ta. Tiền Lỗi tức giận nói, vô luận nhìn như thế nào hắn cũng cảm thấy, trước cái loại cường độ khảo hạch này thì căn bản không phải cái tu vi này của bọn hắn có thể đối mặt. Lam Hiên Vũ nói, đã đến nơi này thì cũng không nên nghĩ quá nhiều nữa. Họ đem chúng ta tới đây nhất định là có nguyên nhân. Đúng lúc này, trong sơn cốc đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, ba người nhất thời khẩn trương lên. Lưu Phong vừa lóe thân liền chắn trước mặt hai người, tay phải Lam Hiên Vũ vung lên, hai cây kim văn lam ngân thảo bắn tới mà quấn quanh người Lưu Phong cùng Tiền Lỗi. Tiền Lỗi cũng ném ra triệu hoán kim tiền ngay tức khắc. Hắn đã hồi phục tinh thần, chuẩn bị phóng thích triệu hoán chi môn, ứng biến của ba người tuyệt đối với có thể dùng, nhanh chóng, để hình dung, bởi vì bọn họ thật đúng là, một khi bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng, một bóng người thon dài chậm rãi đi tới với vẻ mặt mỉm cười. Còn không phải vị Lăng Y Y lúc trước đưa bọn chúng vào hải tuyển sao? Thấy là nàng, ba người mới thở dài một hơi, Tiền Lỗi vội vàng cắt đứt triệu hoán. Biểu hiện của các ngươi rất tuyệt, đã lấy được thành tích tương đối khá. Ta đem bọn ngươi đến nơi đây là vì có chuyện muốn nói cho các ngươi biết. Lăng Y Y khẽ cười. Lam Hiên Vũ nói, Lăng tỷ tỷ, khảo hạch hải tuyển của chúng ta còn chưa kết thúc sao? Lăng Y Y nói, tự ý nào đó mà nói thì khảo hạch hải tuyển đã xong. Hiện tại ta nói về một chuyện trọng yếu trước. Tiền Lỗi, nàng nhìn về hướng Tiền Lỗi mà nói. À, Tiền Lỗi nhô đầu ra. Làm sao vậy, Lăng tỷ tỷ? Lăng Y Y mỉm cười. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngươi đã được tuyển chọn sớm. Cái gì, sớm trúng tuyển? Tiền Lỗi nghe mà sắp hôn mê rồi. Hiển nhiên hắn còn không rõ sớm trúng tuyển là có ý gì. Lăng Y Y mỉm cười. Võ hồn của ngươi đã nhận được tán thưởng từ Sử Lai Khắc Học Viện. Cho nên ngươi được tuyển chọn sớm. Nói cách khác, chỉ cần ngươi nguyện ý, bây giờ ngươi chính là một học viên của Sử Lai Khắc. Là một trong 30 cái tên của năm nay. Tiền Lỗi ngây ngẩn cả người. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Thế nên hắn còn không thể tin được đây là sự thật đấy. Tiền Lỗi khiếp sợ mà nhìn Lăng Y Y, Lăng tỷ tỷ. Không phải ngươi đang trêu chọc ta đấy chứ? Lăng Y Y mỉm cười. Ngươi vẫn không tin, còn nữa, ngươi cần lập tức nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Tiền Lỗi nuốt xuống một hớp nước miếng. Cái này còn có gì để do dự nhất đây? Hắn vội vàng nói, ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý à, cảm ơn. Cảm ơn, bởi vì kích động nên hắn đã có chút nói năng lộn xộn rồi. Sử Lai Khắc Học Viện. Đây chính là Sử Lai Khắc Học Viện a. Sử Lai Khắc Học Viện là cái gì chứ? Chính là thánh điện của tất cả hồn sư a. Tiền Lỗi tuyệt không thể nghĩ tới. Chính cái võ hồn không đáng tin cậy của mình lại nhận được tán thưởng từ Sử Lai Khắc. Làm mình trở thành một học viên của Sử Lai Khắc, đây quả thực là một bước lên trời a. Chỉ cần hắn có thể tốt nghiệp từ ngoại viện Sử Lai Khắc thì dù tương lai hắn có làm cái gì cũng đều có một con đường thông thiên. Tuy hắn mới 12 tuổi nhưng đạo lý này vẫn là rất rõ đấy. Nhất là hài tử ở cái tuổi này của hắn. Nào có ai không thích khoe khoang đây. Mình được trở thành học viên của Sử Lai Khắc. Đây quả thực là đại sự làm rạng rỡ tổ tông a. Hơn nữa, mình cũng sẽ là người đầu tiên trúng tuyển trong lớp thiếu niên năng động. Hắn ngẫm lại MSF có chút hưng phấn không kềm chế được. Khi Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong giật mình cũng không khỏi sinh lòng hâm mộ. Bọn hắn không thể không hâm mộ được a. Tiền Lỗi đã trực tiếp lướt qua những khảo hạch trùng trùng điệp điệp. Chính thức trở thành một học viên của Sử Lai Khắc rồi. Xem ra, cái võ hồn triệu hoán kim tiền của hắn đã được Sử Lai Khắc coi trọng. Còn không phải sao? Những công kích hung tàn của Thúy Ma Điểu đó lợi hại tới cỡ nào a, cứ như vậy liền giết hai đầu địa hỏa xích long. Hóa không có khả năng thành có khả năng. Lăng Y Y thấy Tiền Lỗi hưng phấn mà lựa chọn như vậy thì mỉm cười. Nàng khẽ gật đầu với hắn. Tốt rồi, vậy giờ ngươi đi đăng ký với ta. Chấm, tốt, tốt, đa tạ tì tì. Lúc này, miệng Tiền Lỗi đã trở nên rất ngọt. Lăng Y Y nhìn về phía Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong. Trong mắt nàng toát ra vài phần tiếc nuối. Các ngươi sẽ bị truyền tống về. Thật có lỗi, vì những khảo hạch sau học viện xây dựng lên đều dùng đơn vị tổ 3 người để tiến hành. Cho nên, các ngươi sẽ không thể tiếp tục tham gia khảo hạch. Cách chương.